Cô học trò lăng nhăng 3, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời gần sụp tối, Quân Kỳ nghĩ nên nhắn cho Jenny biết tớ lấy điện thoại ra, nhắn một vài tin, Jenny lại không tra hỏi nhiều, chỉ bảo nhớ ăn tối đừng bỏ bữa rồi thôi, thuốc mê tan hết, Vân Quân cũng bắt đầu mở mắt dậy đây là đâu. Vân Quân khó khăn nhấc tay lên, cả người hoàn toàn đau nhức không thể cử động, Quân Kỳ liền đứng dậy để khuôn mặt mình lọt vào tầm mắt của Vân Quân. Cô thấy sao rồi, mắt nhìn rõ không? Không sao rồi, cảm ơn em. Cô cứ nằm nghỉ đi, em đi mua thức ăn. Vân Quân không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhìn bóng lưng bước ra khỏi cánh cửa kia, mỉm cười, biết là Quân Kỳ nên ở cạnh Jenny, nhưng nàng cũng muốn chiếm hữu cho riêng mình. Hạnh phúc đúng như lời nói của Quân Kỳ, chỉ cần cô gặp khó khăn, em sẽ luôn xuất hiện ở cạnh cô. Cầm đồ ăn bước vào, Quân Kỳ nhẹ nhàng đổ ra tô, đỡ Vân Quân ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay còn đau, Quân Kỳ không để Vân Quân cử động, từng muỗng, Quân Kỳ ôn nhu đút cho Vân Quân. Nếu thấy mắt không tốt thì đừng chạy xe, gặp vấn đề thì phải liền tấp xe vào lề, bất cập quá thì giảm tốc độ. Không phải con nít để em căn dặn đủ thứ. Dạ, không phải con nít mà bây giờ ở đây, bớt làm người ta lo lắng dùm cái. Thấy phiền thì về đi, cô đang dỗi là dỗi cái gì? Lo mà mau hết mấy cái vết thương này đi, em không thể 24. 24 ở đây đâu? Chắc là tới lượt cô dỗi em chắc. Dạ, không có dỗi đâu, giận rồi. Trước khi Vân Quân tiếp tục cãi với Quân Kỳ, cô nhanh chóng cho nàng một muỗng, không cần cãi nữa, ăn mau uống thuốc nghỉ ngơi. 3 ngày nữa mổ mắt thay thủy tinh thể, giờ cứ chăm sóc tốt trước đã, tí nữa bác sĩ vào sát trùng vết thương cho cô. Tại sao phải mổ, giờ không mổ, già cũng phải mổ, trước sau cũng phải mổ, uống thuốc đi, rồi em nhỏ mắt cho. Từ lúc nào lại càm ràm như ông già, về già chắc em còn phiền hơn. Dạ, Quân Kỳ đang ở bệnh viện XXX. Người bệnh là ai? Dạ là giáo viên của em ấy, Vân Quân. Tiếng nói vang trong điện thoại, không phải, nàng không muốn mình phải kiềm kẹp Quân Kỳ thế này, nhưng mà, bỗng nhiên nàng muốn làm vậy, có chăng là tính chiếm hữu của Jenny thực sự trỗi dậy, có khi nào vì tình mà trở thành nữ phản diện? Anh cứ tiếp tục theo dõi cho tôi, chụp lại hết khoảnh khắc của họ. Dạ chị, Jenny chuyển khoản cho thám tử riêng của mình. Nụ cười trên môi của Jenny, nó không chỉ đơn giản là chiếm hữu nữa rồi, nó là độc tài, kẻ mà từ nhỏ đến lớn muốn gì được đó. Không chấp nhận thứ của mình bị cướp đi, lòng tham ước vọng, cả tính chiếm hữu hòa quyện trong tâm hồn của một cô gái tuổi 17. Em phải là của tôi, nàng không chấp nhận thua một người, không có thứ gì bằng nàng không thừa nhận kẻ duy nhất trong trái tim Quân Kỳ là Vân Quân. Nàng không thừa nhận, không muốn thừa nhận, của nàng là của nàng. Nàng từng bảo rằng cùng chơi trò chơi công bằng, nhưng Vân Quân không hề rõ được bảng hôn ước giữa Jenny và dòng họ Hao Tầm. Nàng chỉ nghĩ, Jenny thất bại sẽ từ bỏ Quân Kỳ, trả lại Quân Kỳ cho nàng, nhưng nếu Jenny đã muốn, thì sẵn sàng chỉ trong một đêm mà mang Quân Kỳ đi không ai biết được. Chơi với một công chúa của một đất nước không phải là một cuộc chơi đơn giản, nó là cuộc chơi vương quyền, tình cảm không được nói tới, kẻ nào gian manh, tuyệt tình nhất sẽ là kẻ có được thứ mà mình muốn. Ai hơn ai còn không rõ sao? Cô lớn hơn tôi đấy, nhưng cách chúng ta phát triển hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn tôi đã phải chứng kiến biết bao nhiêu thủ đoạn mưu mô để có được lòng phụ hoàng tôi còn chưa rõ sao. Tắt điện thoại, Jenny bước ra ngoài tự nấu thức ăn. Thú vui của kẻ có quyền lực trong tay chính là biết mà vờ như không biết, xem người khác diễn kịch dù bản thân đã biết rõ nội dung. Sở thích này không tồi, nhưng không phải muốn dùng là dùng. Hơn 7 tuổi, mà cách trải sự đời lại thua 7 tuổi, ngây thơ, không lẽ Quân Kỳ thích thú, là vì cô quá đơn giản và ngây thơ. Lâm Lâm, trời đã gần 8 giờ cô xuất hiện trong bệnh viện với Thiên Trúc. Quân Kỳ đang ngồi trên y ghế sofa, Vân Quân thì uống đã ngủ, để trái cây lên bàn, ánh mắt Quân Kỳ hướng nhìn Lâm Lâm. Em chào cô, Lâm Lâm lạnh lùng không thèm, không buồn nhìn Quân Kỳ, chỉ nhìn Vân Quân đang ngủ trên y giường. Tay chân đến cả mặt bị thương, có vẻ đã ăn uống thuốc rồi, thuốc chê y bàn mất đi một cừ. Xem ra tiểu tử Quân Kỳ vẫn biết lo lắng cho Vân Quân, không bỏ bê. Điều này tốt hay xấu cũng không biết được, định vào thăm em ấy ngủ rồi thì tôi về chăm sóc cẩn thận, em là lớp trưởng, trong thời gian cô ấy ở đây, quản lớp thay cô ấy cho tốt. Lâm Lâm cầm giỏ đi ra, Thiên Trúc chưa nói được câu nào với Quân Kỳ cũng đã phải theo ra, nhiệm vụ của cậu là dẫn đường Lâm Lâm đến đây. Xong rồi thì nên rời đi. Cách chương.